Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 254 rừng cây nhỏ hài cốt, bình thường không tiếp xúc mấy thứ này người, sao có thể sẽ đột nhiên, đối tiểu điện ảnh như vậy cảm thấy hứng thú đâu. Đối với Kiều Phạn Âm mà nói, hôm nay Bối Kha Mặc hành động, thật sự là làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Suy nghĩ một đêm, Kiều Phạn Âm đều không thể đủ lý giải, Bối Kha Mặc làm như vậy mục đích là cái gì? Ngày hôm sau, Kiều Phạn Âm cũng không có tâm tư đi làm, vẫn luôn ở bên cửa sổ chờ Bối Kha Mặc tỉnh lại. Bối Kha Mặc tỉnh lại, nhìn đến Kiều Phạn Âm ngồi ở mép giường, còn ăn mặc ngày hôm qua quần áo, tựa hồ hoàn toàn không có ngủ quá giác bộ dáng, cảm thấy kỳ quái. Ngươi cả đêm cũng chưa ngủ. Kiều Phạn Âm nghe được thanh âm quay đầu lại đi. Tiểu Mạc, ngươi ngày hôm qua vì cái gì muốn xem vài thứ kia? Bối Kha Mặc buồn cười nhìn Kiều Phạn Âm. Ta chỉ là cảm thấy, làm như vậy đối chúng ta hai cái đều hảo, ta không biết hẳn là thế nào. Làm một cái thế tử, đây là một cái thực tốt học tập con đường. Kiều Phạn Âm nghe được lời này, ánh mắt nháy mắt ôn hòa rất nhiều. Ngươi không cần như vậy. Ta biết như thế nào chiều cố ngươi cũng như vậy đủ rồi. Ngươi đãi ở ta bên người, đối ta mà nói chính là tốt nhất một loại làm thê tử phương thức. Bối Kha Mặc nhưng không cho là như vậy. Chuyện tình cảm vốn dĩ chính là lẫn nhau, sao có thể là đơn phương? Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mặc đầu tóc. Ngươi có thể như vậy tưởng, ta thật cao hứng. Nằm ở Kiều Phạn Âm trên đùi, Bối Kha Mặc xem như thật sự có tinh thần. Chúng ta đây thử xem đi. Kiều Phạn Âm ngây ra một lúc, mới phản ứng lại đây Bối Kha Mặc nói chính là có ý tứ gì. Không cần đi, ngươi tuy rằng đã 4 tháng, chính là ta còn là có chút không yên tâm. Này tức khắc gian liền từ bỏ. Bối Kha Mặc thực kiên trì. Mang thai 2 tháng thời điểm, cũng chưa thấy được người cỡ nào thật cẩn thận. Kiều Phạn Âm trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ, ta không phải cố ý. Lúc ấy bởi vì cũng không rõ là Mani, sau lại Kiều Phạn Âm dò hỏi quá tương quan sự tình, hết thảy liền đều trở nên thật cẩn thận rất nhiều. Bối Kha Mặc cởi bỏ chính mình quần áo nút thắt, người cũng không phải cái gì Liễu Hạ Huệ. Đến đây đi. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mặc. Chính là hắn thật đúng là không phải cái gì Liễu Hạ Huệ, cho nên cũng không có khả năng sẽ mà khiêng được chính mình thích nhất người, mang cho chính mình dụ hoặc. Vì thế Kiều Phạn Âm vui vẻ tiếp nhận rồi Bối Kha Mặc mời. Sáng sớm phòng, thế nhưng cũng có thể như vậy ngươi một mảnh nùng tình mật ý. Chuyện như vậy, giống nhau sẽ phát sinh ở tuần trăng mật, lúc này không khỏi hơi chút có chút chậm. Mani chỉ là chậm thời gian, lại không có vãn cảm tình đi. Bối Kha Mặc bụng, ở chính mình cũng không biết thời điểm, chậm rãi trưởng thành, bụng đột nhiên trưởng thành, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy thực thần kỳ. Bối Kha Mặc bắt đầu sẽ cảm thấy chính mình eo, ngồi thời gian lâu rồi sẽ có chút ê ẩm cảm giác. Lão bà, ngươi nói đứa nhỏ này là nam hài tử vẫn là nữ hài tử đâu? Quản hắn là cái gì? Nếu đã tồn tại, ta cũng không có khả năng không cần hắn, vì cái gì không cần? Đây chính là con của chúng ta. Ta biết ngươi cảm thấy quá sớm. Chính là có ta chiếu cố ngươi không cần lo lắng. Bối Kha Mặc buồn cười nhìn Kiều Phạn Âm. Ngươi chiếu cố ta một cái còn chưa đủ. Ta chiếu cố ngươi, ta ba mẹ chiếu cố hai tử là đến nơi. Hiện tại ngươi ba mẹ cùng ta ba mẹ đều thực nhàn. Đặc biệt hy vọng ngươi nhiều sinh mấy cái hài tử, cho bọn hắn chơi chơi. Lão bà ngươi liền không cần luôn là đang để ý đứa nhỏ này. Thuận theo tự nhiên đi. Bối Kha Mặc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nếu là thật sự thuận theo tự nhiên, ta đã sớm đối những cái đó tội phạm vung tay đánh nhau. Hiện tại biết Bối Kha Mặc người mang thai cũng là càng ngày càng nhiều, cho nên mặc kệ là cố ý, vẫn là vô tình, những người này tựa hồ đều muốn đối Bối Kha Mặc tăng thêm chiếu cố, như vậy khác biệt đãi ngộ, làm Bối Kha Mạc cảm thấy thực không thoải mái. Chính là hiện tại thói quen, cũng liền thật sự trở thành một loại tự nhiên mà vậy tình huống. Bối Kha Mạc nếu có thể thói quen tình huống như vậy, cũng đã nói lên đối đứa nhỏ này, là hoàn toàn tiếp nhận rồi. Chính là ta chính là cảm thấy không có phương tiện, ngẫm lại về sau muốn đĩnh bụng. Ta liền cảm thấy tiền đồ phi thường u ám. Ni Kiều phản âm cười sờ sờ Bối Kha Mạc bụng. Chính là nơi này có sinh mệnh ở dưỡng dục, cái loại cảm giác này thực hảo đi, hiện tại Bối Kha Mạc còn không có cảm giác. Chỉ là cảm giác được chính mình bụng, ở một chút lớn lên mà thôi. Nghe những người đó nói, về sau thai động mới là nhất thần kỳ. Bối Kha Mạc thật đúng là cảm thấy có chút tò mò. Thời tiết dần dần biến ấm, Bối Kha Mạc cũng bắt đầu bình thản đi học, lớp người đều biết Bối Kha Mạc tình huống, ra ra vào vào, đều là tránh ra làm nàng đi trước, nhiều nữa cấp sự tình, đều bảo hộ nàng, những người này không biết Bối Kha Mạc, rốt cuộc là một cái thế nào lợi hại nhân vật, chỉ là cảm thấy, chỉ cần là mang thai nữ nhân, đều là hẳn là bị chiếu cố, đều là phi thường yếu ớt. Cho dù mẫu thân không bị chiếu cố, hài tử cũng là hẳn là bị chiếu cố. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc bụng đánh lên tới, cũng liền chậm rãi bắt đầu đi học tan học đón đưa. Lớp tham gia qua Bối Kha Mạc hôn lễ người, đều biết Bối Kha Mạc tình huống, tự nhiên cũng liền không nói cái gì. Chính là khác lớp, nhìn đến tình huống như vậy cũng sẽ không cái gì đều không nói. Vì thế toàn bộ vườn trường liền bắt đầu nói, Bối Kha Mạc người này bị bao linh tinh lời nói. Những lời này thực mau liền truyền tới Kiều Phạn Âm lỗ tai. Mọi người lui tới, luôn là nói những lời này. Kiều Phạn Âm ôm đồm lại đây, bên cạnh một cái nữ đồng học, đôi mắt thật giống như muốn phóng ra hỏa hoa giống nhau. Ngươi nếu là còn dám nói như vậy lời nói, tiểu tâm ta đưa ngươi đi gặp ngươi tổ tông. Nữ hài tử sợ hãi, hoàn toàn không biết chính mình địa phương nào đắc tội người này. Bối Kha Mạc từ trường học ra tới, liền thấy được Kiều Phạn Âm uy hiếp nữ hài tử hình ảnh. Mà bên cạnh Kiều Vi Âm, tựa hồ một chút ngăn cản ý tứ đều không có. Thấy thế nào này hai cái huynh đệ, đều không giống như là người tốt. Tiểu Âm, ngươi làm gì đâu? Đại ca ngươi như thế nào cũng không quản. Kiều Vi Âm nhún nhún vai. Ta cảm thấy hắn cách làm rất đúng. Không có gì yêu cầu quản địa phương. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm liếc mắt một cái. Kiều Phạn Âm liền đem nữ hài tử kia buông ra. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Các ngươi nói cái gì? Ta rõ ràng, ta chính là không nghĩ muốn cùng các ngươi chấp nhặt. Lão bà của ta cũng không phải là các ngươi ai đều có thể nói. Nếu là ta lại nghe được, các ngươi trong miệng có cái gì không nên đồ vật, ta khiến cho các ngươi những người này hối hận đều không có địa phương đi nói. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn Kiều Phạn Âm, ngươi như thế nào còn uy hiếp bọn họ, ta là tìm cái kẻ có tiền, này cũng không có gì sai, bọn họ nguyện ý nói, khiến cho bọn họ nói đi thôi. Dù sao ta cảm thấy không thèm để ý, này liền được rồi. Kiều Phạn Âm làm Bối Kha Mạc lên xe. Hôm nay có hay không cảm thấy, địa phương nào không thoải mái, ngươi lo lắng quá dư thừa, ta có thể có chỗ nào không thoải mái. Kiều Phạn Âm thật cẩn thận, cấp Bối Kha Mạc hệ thượng đai an toàn, ta chính là cảm thấy lo lắng. Bối Kha Mạc điện thoại vang lên. Chính là nàng tìm không thấy ở địa phương nào. Ở chỗ này, Kha Mạc ngươi điện thoại không mang theo ngươi cũng không biết. Kiều Vi Âm từ hậu tòa lấy lại đây một cái di động. Có chút không hiểu nhìn Bối Kha Mạc, di động không nên là hiện đại người. Trong tay nhất không thể đủ khuyết thiếu đồ vật sao? Như thế nào ở Bối Kha Mạc nơi này? Đã bị xem nhẹ đâu? Bối Kha Mạc lấy qua di động, dù sao cũng không có gì người tìm ta, trừ bỏ án tử sự tình. Bối Kha Mạc di động cơ hồ là sẽ không vang, Đường Vũ Đường Hảo thanh âm, từ trong điện thoại ra tới kia một khắc, Bối Kha Mạc liền biết, lại có chuyện đã xảy ra, lần này là cái gì án tử, lần này án tử, ta có điểm nói không rõ, ngươi liền biết, có một người dưới tàng cây. đao tới rồi một khối hài cốt là đến nơi. Nếu không có gì sự tình nói, ngươi có thể lại đây thấu cái náo nhiệt. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Thật đúng là chính là không có gì sự tình, ta hiện tại liền qua đi, cúp điện thoại lúc sau. Bối Kha Mạc mới do hỏi Kiều Phạn Âm, đi hiện trường vụ án, hẳn là không có gì vấn đề đi. Kiều Phạn Âm vốn là tính toán, mang theo Bối Kha Mạc ăn chút tốt đi. Kết quả hiện tại, không chỉ có không thể ăn cái gì, còn muốn đi xử lý án tử. Kiều Phạn Âm còn có thể nói cái gì đâu. Cũng chỉ có thể nói có thể, mang theo Bối Kha Mạc cùng Kiều Vi Âm, đi tới hiện trường vụ án. Đây là một cái, tình lữ tiến tràng tụ tập địa phương, nơi nơi đều là thấp bé cây nhỏ. Cái này địa phương, là như thế nào đào ra thi cốt? Đây đều là tình lữ, ai sẽ nhàn không có việc gì tới nơi này đào cây nhỏ a? Tôn Sách nhún nhún vai, ta có thể nói là bởi vì bọn họ cảm thấy này cây lớn lên có vấn đề, cho nên muốn ở bên này cắm một cây côn tử. Không nghĩ tới gậy gộc chen vào không lọt đi, liền nghĩ đào khai nhìn xe monster. Bối Kha Mạc cười khẽ. Thật đúng là chính là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có a. Tiểu Vương ngồi xổm xương cốt bên cạnh. Đại khái nhìn một chút, này đó trên xương cốt mặt dấu vết. Trên xương cốt mặt, tồn tại bị đao rìu chém qua dấu vết, hẳn là không phải tự sát tạo thành, tuy rằng hiện tại da thịt đã không tồn tại, chính là tử vong phương thức, Tiểu Vương nhất định sẽ nỗ lực tìm ra. Bước đầu quan sát, không sai biệt lắm có thể biết được, cái này hài cốt thuộc về một người tuổi trẻ nữ tính. Cái này nữ tính không có sinh quá hai tử. Cụ thể tuổi tác còn cần trở về tiến hành kiểm nghiệm. Ni Bối Kha Mạc khắp nơi nhìn nhìn. Nếu là như thế này bị chôn ở chỗ này, như vậy hẳn là đã thật lâu đi. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Mặt trên thảo cũng lớn lên rất cao, thổ chất không có phản động quá dấu vết, nếu là sắp tới bị vùi vào đi, khẳng định sẽ động đến mặt trên thảo. Này đó thảo bị động, sẽ không nhìn không ra tới. Đường Vũ Đường nhìn đến hiện trường phản ứng đầu tiên chính là cái này địa phương thi thể đã bị chôn ở chỗ này thật lâu, cụ thể thời gian còn muốn xem Tiểu Vương kiểm nghiệm báo cáo. Cái này địa phương mặc kệ có phải hay không đệ nhất hiện trường, cơ hồ sở hữu dấu vết đều đã bị lau sạch, bởi vì nơi này trường kỳ người đến người đi, hơn nữa thời gian mài giũa thực dễ dàng mơ hồ rớt vốn dĩ dấu vết. Bối Kha Mạc nhìn một chút phụ cận hoàn cảnh, tựa hồ nơi này cỏ cây lớn lên đều thực rậm rạp, hơn nữa phi thường nhanh chóng. Trước kia Bối Kha Mạc nghe nói qua, có chút người sẽ dùng động vật làm phân bón, như vậy sẽ làm thực vật trưởng thành đặc biệt hảo, bởi vì Bối Kha Mạc đối thực vật không có gì hứng thú, cũng liền không có để ý vấn đề này. Hiện tại xem ra sự tình thật đúng là như vậy. Tôn Sách dò hỏi qua phát hiện hài cốt vài người hẳn là cùng cái này hài cốt không có gì quan hệ. Cảnh sát đem cái này địa phương tìm kiếm qua, cũng không có phát hiện cái gì, có thể chứng minh người chết thân phận đồ vật, xem ra chúng ta yêu cầu làm sự tình rất nhiều a. Trở về làm Tiểu Vương tiến hành xương sọ phục. Hồi như cũ, nhìn xem có thể hay không biết cái này cô nương trưởng thành bộ dáng gì. Tôn Sách gật gật đầu. Ta cảm thấy có thể cha cha, năm gần đây mất tích dân cư, đương nhiên này muốn xác định, người này tử vong thời gian, hảo hảo một nữ hài tử, liền như vậy đã chết, thật là thực không đáng a. Đường Vũ Đường giúp đỡ Tiểu Vương thu thập này đó xương cốt, không ai tử vong, là đáng giá, điều này cũng đúng. Kha Mạc, ngươi đối án này có ý kiến gì không? Bối Kha Mạc nhìn một chút hiện trường vụ án tình huống. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái gì đều nhìn không ra tới, như vậy thời gian lớn lên án tử. Bối Kha Mạc là rất ít sẽ gặp được, đối hài cốt có ý kiến gì không? Bối Kha Mạc chính mình cũng không biết, đây là đệ nhất hiện trường vẫn là bỏ thi hiện trường. Bối Kha Mạc đều không có manh mối. Nói ngắn lại, án này yêu cầu chậm rãi tới trải vuốt rõ ràng hạ mới được. Kiều Phạn Âm lấy quá một cái hộp cơm đưa qua đi. làm Bối Kha Mặc có thể chậm rãi ăn. Chu Văn không rõ nguyên do chớp mắt. Đây là hiện trường vụ án vẫn là hôn lễ hiện trường. Nàng như thế nào phân không rõ ràng lắm đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy có người tại hiện trường vụ án. Cái gì đều không quan tâm ăn người. Bối Kha Mặc tựa hồ cảm giác được Chu Văn ánh mắt. Ngẩng đầu lên bất đắc dĩ cười cười. Hiện tại thực dễ dàng đói. Nếu không phải bụng càng lúc càng lớn. Hơn nữa kiểm tra cũng là có hai từ thân thể. Ta đều cho rằng chính mình được bệnh tiểu đường, hiện tại Bối Kha Mạc. Trên người luôn là mang theo ăn, mặc kệ là khi nào, muốn ăn thời điểm nhất định có ăn đồ vật, Kiều Phạn Âm chú ý dinh dưỡng phối hợp, trên xe cũng luôn là mang theo đủ loại ăn. Nói ngắn lại, không thể làm Bối Kha Mạc, có một chút đói khát cảm giác, đây là Kiều Phạn Âm tôn chỉ. Chu Văn bất đắc dĩ lắc đầu, liền tính là Bối Kha Mạc. Mang thai lúc sau đều sẽ trở nên tương đối làm ra vẻ. Đường Vũ Đường ở chính mình trong túi tìm một chút, tìm được một con sô-cô-la, người cái này thói quen, hẳn là sớm một chút nói. Như vậy chúng ta mới có thể đủ bảo đảm ngươi không phát hỏa, Bối Kha Mặc cũng không hàm hồ. Một cái hộp cơm đồ vật đều ăn lúc sau, sô-cô-la cũng ăn vào đi, lớn như vậy sức ăn. Bối Kha Mặc hơi chút béo một ít, cũng là có thể lý giải. Trở lại cục cảnh sát, suy xét đến Bối Kha Mặc Kiều Phạn Âm, điểm một đống cơm hộp, đều là Bối Kha Mặc trong khoảng thời gian này thích ăn. Xem đến những cái đó cục cảnh sát độc thân uông nhóm. Một đám nghiến răng nghiến lợi hận đến không được, giải cầu lương đều đã giải đến cục cảnh sát tới. Này thật là làm người chịu không nổi. Xét nghiệm hài cốt thời gian, muốn so xét nghiệm thi thể thời gian, trường rất nhiều, bởi vì hài cốt cùng thi thể không giống nhau, vô pháp dễ dàng như vậy vừa xem hiểu ngay, yêu cầu càng thêm cẩn thận kiểm tra, càng cần nữa những cái đó tương đối phức tạp kiểm nghiệm. Xác định tử vong thời gian cùng tử vong nguyên nhân, Tiểu Vương còn cần tiến hành xương sọ phục hồi như cũ. Đây cũng là rất lớn hạng nhất công trình. Hiện tại hiện trường phát hiện, trừ bỏ một bộ hài cốt, còn có một cái kim nạm ngọc điếu trụy. Cái này điếu trụy hình thức, cũng là chúng ta yêu cầu truy tra đồ vật, cẩn thận xem qua lúc sau. Không khó phát hiện mặt trên có một cái hoa ngân. Hết chương.